Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1044, người quản lý mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể được ghép lại thành công. Lúc này, bưu cục rung chuyển mạnh mẽ, như thể đang xảy ra một trận động đất dữ dội. Tiếng động lớn khiến nhóm tín sứ vẫn canh giữ tại đại sảnh tầng một sợ hãi không thôi, không biết bưu cục lại gặp phải biến cố gì. Chỉ có Dương Gian nhận ra rằng, khi bưu cục lắc lư, bóng tối dần tan biến, những mảng tường bắt đầu bong ra, cầu thang gỗ cũng sụp đổ, các tầng dần dần biến mất, dường như sự cũ kỹ của công trình không thể duy trì nổi nữa và cuối cùng cũng đến lúc tan vỡ. Mau tránh xa ra, tầng lầu sắp biến mất. Nghe thấy lời cảnh báo, nhóm tín sứ vội vã tránh ra bốn phía. Lập tức, bụi bám tung bay khắp tầng một, gạch ngói vỡ rơi rớt. Nhưng vì đã phòng bị, không ai bị thương. Những mảnh gạch ngói vỡ rơi xuống đất thì ngay lập tức biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Khắc sau đó, Tô Viễn lại từ trên không trung hạ xuống. Một quả bóng khí màu đỏ buộc trên tay hắn giúp hắn nhẹ nhàng đáp xuống tầng một, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhìn Tô Viễn xuất hiện từ từ, Dương Gian nhíu mày hỏi. Ngươi lại làm gì vậy? Không phải đi tìm phần thi thể cuối cùng? Sao bỗng dưng bưu cục quỷ lại sập tầng? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có liên quan đến Tô Viễn. Tô Viễn trợn tròn mắt nói, bưu cục sập thì liên quan gì tới ta, đây rõ ràng là do công trình lâu năm không được tu sửa, đổ thì nó tự đổ, là điển hình của công trình bã đậu, làm sao lại đổ oan cho Tô mỗ ta được, chắc chắn là người xây dựng lúc trước ăn bớt vật liệu. Vừa nói vừa cười trêu đùa, rõ ràng là không có vẻ gì nhận tội. Giống như kẻ vô tội Tô Ất Kỳ, nhìn dáng vẻ này của hắn, đúng là không đánh mà đã khai. Tuy nhiên, Dương Gian cũng lười nói thêm, vì bưu cục sụp đổ chưa chắc đã là điều xấu. Điều đơn giản nhất là từ giờ trở đi, có lẽ sẽ không cần tín sứ đi đưa thư nữa, dù sao thì tâm lâu cũng không còn, không thể nào còn chia tâm để phân loại tín sứ. Lúc này, bố cục bên trong bưu cục lại có sự biến đổi lớn. Từ một công trình kiến trúc trở thành một tòa nhà cao ốc hình chữ hồi, vẫn như cũ, bưu cục có tất cả 5 tầng, nhưng trên tường xuất hiện lối cầu thang nối liền các tầng, không còn là cầu thang gỗ trước đó mà là một cấu trúc bằng đất và bùn, liên kết với tất cả các tầng. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng đây là sự biến đổi mới của bưu cục, hoặc có thể nói, đây mới chính là hình dáng ban đầu của bưu cục. Các tầng từ 1 đến 5 đều kết nối với nhau, không còn cách biệt tầng lớp như trước. Tô Viễn ngẩng đầu đánh giá đôi chút. Nếu như vậy, thì có lẽ bưu cục trước đó đã bị ai đó cải tạo. Còn quy tắc tín sứ lên tầng có lẽ là quy tắc được thiết lập sau này, chứ không phải vốn có từ đầu. Dương Gian đưa ra phán đoán, người có đủ quyền lực để cải tạo bưu cục và đặt ra quy tắc đưa tin lại chỉ có thể là người quản lý. Khả năng này rất cao. Người quản lý bưu cục trước đó, theo thông tin đã biết, có thể chính là lão nhân họ La. Có lẽ hắn muốn chọn ra một người quản lý mới, nên đã đặt ra những quy tắc đưa tin vô cùng tàn khốc để tìm ra tín sứ xuất sắc thay thế mình. Nhưng hiện tại, nhờ có Tô Viễn và Dương Gian, Tôn Thụy đã thành công được đẩy lên vị trí người quản lý. Vì vậy, bưu cục tự nhiên mà vậy biến trở về dáng vẻ ban đầu. Đột nhiên, Dương Gian cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên. Với quỷ nhãn tinh hồng nhìn về phía tầng 5 của bưu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đại sảnh tầng 5 đã sụp đổ, nhưng các gian phòng xung quanh vẫn giữ lại một đoạn hành lang. Ở phần cuối hành lang tàn khuyết đó, một bộ nữ thi toàn thân trắng bệch, với làn da dính đầy những tờ giấy viết thư màu đen, không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, đôi mắt khẽ cúi nhìn về phía mọi người ở dưới tầng. Cô nữ thi kia sống lại rồi, không hẳn là sống lại, nhưng trạng thái của nó khá vi diệu. Không thể nói là hoàn toàn hồi sinh. Sao, ngươi thấy hứng thú à, muốn đưa về làm vợ không? Dương Gian chỉ đáp lại bằng cái nhìn im lặng. Cùng lúc đó, ở một góc khác của bưu cục, nơi này là một cầu thang chưa có người đặt chân tới. Tôn Thụy lúc này đang một mình khập khiễng bước đi dọc theo cầu thang, trước mắt hắn là một bóng dáng mơ hồ, quỷ dị, dường như đang dẫn đường cho hắn, ra hiệu để hắn đi theo. Tôn Thụy cũng đúng như vậy mà đi theo. Cầu thang này rất dài, như thể không có điểm dừng, phía trước là một màu u ám, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng. Hành lang chật chội, tối tăm, khiến tinh thần người đi qua dễ dàng bị căng thẳng, nhưng Tôn Thủy lại vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không hề e ngại. Những ngày qua tại bưu cục, hắn đã trải qua vô số chuyện kinh khủng, mỗi đêm đều một thân một mình vượt qua. So với những điều đó, nơi này không đáng kể chút nào. Cứ thế đi mãi, cuối cùng, hắn đã đến bậc thang cuối cùng. Trước mặt hắn là một căn phòng. Hai bên cửa phòng có hai ngọn đèn mờ ảo, trên cánh cửa treo một tấm biển số bằng đồng, ghi số 601-6012. Tôn Thụy khẽ động sắc mặt, quả nhiên, tồn tại tầng 6 của bưu cục. Dường như đây là một nơi quỷ dị độc lập, không kết nối với tầng 5. Khi ánh mắt hắn thu về, cánh cửa 601 bỗng kêu ké ti và từ từ mở ra. Hai ngọn đèn bên cạnh lóe lên một cái, sau đó bóng dáng lão nhân quỷ dị liền biến mất không dấu vết. Bóng dáng đó có lẽ là một hiện tượng linh dị nào đó, không phải là quỷ thật sự, chỉ xuất hiện để dẫn dắt người đặc biệt vào nơi này. Tôn Thụy không chần chừ, lập tức bước vào căn phòng. Phòng rất tối, tối đến mức khiến người ta tự hỏi liệu mắt mình có phải đã mù hay không. Nhưng rất nhanh, một ngọn đèn dầu kỳ lạ bỗng sáng lên, không khí tràn ngập một mùi vị khác thường, khiến người ta khó chịu. Không do dự, Tôn Thụy tiến về phía nơi có ánh sáng. Rất nhanh, hắn tiến đến vị trí ngọn đèn. Đó là một tủ sách cũ kỹ, phía trên bám đầy bụi, dường như đã lâu không được sử dụng. Trên bàn sách có một cuốn sách nhỏ màu đen, bên cạnh là một cây bút lông và một nghiên mực. Ánh mắt Tôn Thụy dừng lại trên cuốn sách nhỏ màu đen đó. Còn bút lông và nghiên mực bên cạnh, hắn không để tâm đến, vì chúng chỉ là những vật dụng bình thường, không phải vật linh gì. Chỉ có cuốn sách nhỏ màu đen mới tỏa ra một khí tức bất thường. Tờ giấy màu đen này trông rất quen, đó chính là giấy viết thư. Trên tờ giấy ấy, từng cái tên hiện lên, đó đều là tên của những người quản lý trong quá khứ. Bây giờ, chỉ cần Tôn Thụy viết tên của mình lên, hắn sẽ trở thành người quản lý mới nhất của bưu cục. Không chút do dự, Tôn Thụy rút ra từ túi áo một cây bút bi mang theo bên mình và nhanh chóng ký tên lên cuốn sách. Cách chương.